Nơi này đang mùa đông lạnh, không còn anh thì sao ấm nam bán cầu. Mùa hè nơi ấy có vui, liệu cuộc sống mới có vui. Em chạy đi về nơi hoàng hôn, còn anh bình minh ở nam bán cầu. Và rồi ta xa cách nhau, những dòng tin thưa thớt mau. Nếu như cách xa đủ lâu, chắc em sẽ thôi không còn. Còn nhớ, còn thương, còn suy, còn nghĩ về anh. Sớm mai chúng ta chẳng đi đến nơi đã hẹn, thì liệu rằng anh có tiếc không? Và liệu rằng em có tiếc không? Ở nam bán cầu, liệu anh có nhớ em, nhớ em, nhớ em nhiều như em nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh. Này người yêu hỡi, ở nam bán cầu, liệu thấy vui còn nơi đây chẳng vui, chẳng vui, chẳng vui vì em luôn nhớ. Biết đâu anh không về nơi đây nữa, biết đâu anh không còn yêu em nữa, biết đâu anh quên lời hai ta đã trao. Biết đâu mai thức dậy anh quên mất, quên đi hết kỷ niệm từng có. Em chỉ tiếc những thứ chưa từng. Nếu như cách xa đủ lâu, chắc em sẽ thôi không còn. Còn nhớ, còn thương, còn suy, còn nghĩ về anh. Nếu như sớm mai chúng ta chẳng đi đến nơi đã hẹn, thì liệu rằng anh có tiếc không? Và liệu rằng em có tiếc không? Ở nam bán cầu, liệu anh có nhớ em, nhớ em, nhớ em nhiều như em nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh. Này người yêu hỡi, ở nam bán cầu, liệu anh có thấy vui, thấy vui, thấy vui còn nơi đây chẳng vui, chẳng vui, chẳng vui. Quên lời hai ta đã trao.